Chương 402, cưỡng ép phá giới, chúng thần hàng lâm. 44, cầu toàn đặt trước. Thiên đỉnh. Vân Tiêu bảo điện. Lúc này, chúng tiên thần đoàn tập hợp một chỗ. Chuẩn bị thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy ngồi xuống chúng tiên ra trầm giọng nói ra. Khởi bẩm Ngọc Đế, đều đã chuẩn bị tốt. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đứng ra nói ra. Cái kia Phật môn bên đó đây Như Lai là làm sao nói? Ngọc Đế gật gật đầu, theo sát lấy hỏi. Như Lai Phật Tổ bên kia cũng đồng ý, tùy thời đều có thể phối hợp chúng ta. Vậy thì bắt đầu đi. Ngọc Đế trực tiếp mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, 33 trọng thiên nhất trọng thiên. Nơi này, hội tụ tất cả thiên binh thiên tướng, các đại tinh quân, Bắc Cực Tứ Thánh, Bát Tiên chờ một chút tề tụ một đường. Chư thiên tinh thần đại trận lên nương theo lấy ra lệnh một tiếng, các đại tinh quân cùng nhau tiên thần, hiệu triệu chư thiên tinh thần. Lúc này, trong mắt trận, Tử Vi Đại Đế ngồi ngay ngắn bên trong, trưởng khống đại trận. Rất nhanh, chỉ thấy vô số lưu quang theo 33 trọng thiên thiên ngoại rơi xuống 16 tại đại trận phía trên, cưỡng ép mở ra tam giới, để thiên đỉnh vào ở nhân giới. Chỉ thấy, một đạo lưu quang nhất thời trong hư không, một cái không gì sánh được to lớn tối tăm lỗ trống xuất hiện tại thiên đỉnh dưới đáy. Bởi vì nhân gian đã cùng nhân giới dung hợp, cho nên thiên giới chỉ còn lại có Linh Sơn cùng thiên đỉnh, hiện nay, bọn họ cũng muốn hạ giới. Cùng lúc đó, nhân giới Cửu Châu phía trên, đột nhiên một đạo thiên cửa mở ra, chỉ thấy một mảnh phồn hoa cung điện chiếu rọi xuống tới. Bên trong, nữ đế trong cung võ chiếu trước tiên liền đạt được thiên truyền đến tin tức. Thiên đỉnh cùng Tây Phương Phật môn muốn mạnh mẽ hạ giới. Mà lại, là một loại không thể trái ngược tình huống, không ai có thể ngăn cản, thì liền thiên cũng làm không được. Bởi vì thiên đỉnh cùng Linh Sơn đã đối với nhân giới phát triển không thể ngồi yên không để ý đến. Tại tiếp tục kéo dài, như vậy hết thảy đều sẽ xuất hiện biến số. Riêng là còn có một cái tin tức xấu truyền đến. Bởi vì Linh Sơn cùng thiên đình hợp lực, thiên toán là đụng phải cả hai công kích. Trên thế giới hạn lần nữa rút cao một cái đại cảnh giới. Trước mắt, mảnh thế giới này đã có thể chứa đựng thái ớt chân tiên cảnh tồn tại. Mà những cái kia cường đại tiên thần hạ giới, trực tiếp cũng là kim tiên cảnh, đối với Cửu Châu người mà nói có thể nói là một cái to lớn chuyện xấu. Bởi vì, thiên đình cùng Linh Sơn mà đến, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là Tô Thanh. Bởi vì chỉ có trừ bỏ Tô Thanh, như vậy bọn họ mới có thể an ổn đối phó Cửu Châu nhân tộc. Một bên khác, Tô Thanh đang ở nhà bên trong điều giáo Tứ Hung, đột nhiên phát hiện Tứ Hung thực lực tăng vọt, đi thẳng tới thái ớt chân tiên cảnh. Cùng lúc đó, võ chiếu điện thoại cũng đánh tới. Sau khi nghe xong, Tô Thanh đi thẳng tới biệt thự tầng cao nhất ban công. Hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy thiên đình cùng Linh Sơn hai cái quái vật khổng lồ thì dừng lại tại Cửu Châu kết giới trên không, lẫn nhau chiếu rọi, ép ở phía trên. Tác phẩm lớn này, thế mà trực tiếp đem thiên đình cùng Linh Sơn đều chuyển xuống tới. Tô Thanh không khỏi cảm thán nói. Lúc này, Cửu Châu nhân dân cũng đều sững sờ nhìn lấy tình cảnh này. Có điều rất nhanh thì lấy lại tinh thần, một chút để ý tới ý tứ đều không có. Nếu như là trước đó, bọn họ nhìn thấy loại này thần tích rôn nở dê như hình ảnh có thể sẽ trực tiếp quỳ xuống đất cầu thần bái Phật. Nhưng là hiện tại hiểu được tiên thần cùng Phật môn đối đãi bọn hắn nhân tộc thái độ về sau, cả đám đều rất khinh thường. Thậm chí rất nhiều người cũng nhịn không được hướng về bầu trời phỉ nổ. Thế mà, trừ cái đó ra, động tĩnh liên tục bạo phát. Không ngừng Cửu Châu, các nơi trên thế giới đều có thần tích bắt đầu xuất hiện. Sa mạc đế quốc. Sa mạc đế quốc nữ quân vương sắt vì theo nhậm chức một khắc này liền bắt đầu chế tạo các loại to to nhỏ nhỏ thần cung. Thế mà, ngay tại hôm nay, các đại thần cung đột nhiên bị một cỗ quang trụ bao phủ. Bên trong, sa mạc đế quốc hoàng cung chính trên không, xuất hiện một bóng người. Một thân lớp vảy màu vàng nóng, cao quý, thần tuấn. Chính là sa mạc đế quốc thần thoại hệ thống trí cao thần minh. Thái dương thần kéo trừ cái đó ra, còn có còn lại trưởng quản các đại quy tắc thần minh, bên trong có 8 vị là cùng kéo không sai biệt lắm cùng cấp thần. Gọi chung là cửu trụ thần trừ cái đó ra, còn có các đại còn lại thần minh. Một bên khác, Bắc Mỹ đế quốc trên không, thiên đường cùng vườn địa đảng cùng nhau buông xuống. Đồng thời còn có Asgard Bắc, thuộc về Bắc Âu thần hệ trí cao thần trô ở buông xuống. Cổ Tây Lạp. Ô Liễm tỷ A Mạch trực tiếp bao phủ cả mảnh trời hư không, nghe đồn có người còn gặp qua Thái Dương thần khống chế cái gì lược qua bầu trời. Đại Càn đế quốc. Bọn họ Tạ Ca Mạ Gà Hạ Dạ cũng buông xuống. Bất quá khó xử nhất một màn xuất hiện. Bởi vì thiên đình cùng Linh Sơn chỗ chiếm cứ diện tích quá lớn, cơ hồ đem Cửu Châu chung quanh các đại địa khu toàn bộ chiếm cứ. Cho nên, bọn họ Tạ Ca Mạ Gà Hạ Dạ xuất hiện về sau không có địa phương đi. Lúc này, Ý Lý Tá Na Kỳ cùng Ý Gia Na Mì nhìn lên bầu trời Linh Sơn cùng thiên đình liếc một chút, sau đó yên lặng không nói lời nào, lựa chọn dọn nhà. Đồng thời, rất thẳng thắn vận dụng thần lực đem Đại Càn Đế Quốc cũng dọn đi. Làm Tô Thanh tiếp vào võ chiếu bên kia truyền đến liên tiếp tin tức sau, nhịn không được cảm thán một câu. Chúng thần thời đại muốn tới. Các đại thần thắt cùng nhau xuất hiện, từ đó người bình thường triệt để biến thành phụ thuộc. Bởi vì đây là chúng thần đánh cược, căn bản không tới phiên nhân loại khoa tay múa chân. Đương nhiên, Cửu Châu ngoại trừ. Bởi vì Cửu Châu nhân dân đã bắt đầu tề tâm hiệp lực, chuẩn bị lấy nhân tộc thân phận, cưỡng ép tại nhiều thần đánh cược bên trong xế vào. Đây cũng là Cửu Châu nhân dân truyền thống, cùng trời tranh chấp, từ xưa đều là như thế. Mà không phải còn lại các quốc gia người bình thường chỉ biết là cầu tháng 5 năm 73 đảo, nữ đế cung. Bởi vì một hệ liệt đại động tĩnh, võ chiếu đem Cửu Châu cao tầng tất cả mọi người chiêu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị thương nghị đối sách. Thiên đình cùng Phật môn trước thời gian buông xuống, nhất định là vì đối phó chúng ta, xin hỏi các vị, chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Võ chiếu ngồi tại trên long ỷ nhìn lấy phía dưới mọi người nói. Lúc này, ra các ngọa long, doanh đế, dương tiễn, còn bao gồm trước đó các đại châu các thân vương đều tại. Khởi bẩm nữ đế, thiên đình cùng Phật môn hiển nhiên không phải chúng ta bây giờ có thể chính diện vừa qua khỏi. Ra các ngọa long cũng không sợ đả kích người trực tiếp mở miệng nói ra. Dù sao đây chính là hiện thực, Cửu Châu người nhiều, nhưng là tổng đánh không lại thiên đình cùng Phật môn những cái kia cao đoan chiến lược. Tốt, không cần, các ngươi thì tại chỗ đợi liền thành, còn lại giao cho ta giải quyết đi. Lúc này, cung điện cửa lớn lưng đẩy ra, Tô Thanh đi tới. Tô Thanh nhìn lấy chúng người cười nói, các ngươi thì tích xúc lực lượng nỗ lực phát triển, chỉ cần Cửu Châu kết giới không phá, như vậy ai cũng bắt chúng ta không có cách, nhưng là một khi các ngươi ra ngoài, khẳng định như vậy đánh không lại những người kia. Còn không bằng chỉ một mình ta muốn làm sao đánh đánh như thế nào. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Nói là thương lượng, nhưng là không có Tô Thanh cùng nhân tộc khí vận bảo hộ, khả năng Cửu Châu tất cả lực lượng cùng nhau tại thiên đình cùng Phật môn thủ hạ đều sống không qua một ngày. Đợt, cầu toàn đặt trước.